Bất diệt bá thể quyết, chương 70, sử gia lão tổ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong đôi mắt rơi tại cách đó không xa Sử Lộc cùng Lâm Hiền trên người. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi, Sử Lộc Lâm Hiền trong lòng căng thẳng, không cần suy nghĩ quay người liền trốn. Mộ Phong người nhẹ như yến, tốc độ so hai người nhanh quá nhiều. Trong nháy mắt liền cản tại trước người hai người, tay phải hắn thành chảo, vạch phá không khí, vang lên như rồng gầm bạo hưởng. Chính là mệnh luân cảnh siêu hạng võ pháp Long Cầm Nã Thủ. Chỉ thấy Mộ Phong song chảo như rồng, vừa rơi xuống tại Sử Lộc Lâm Hiền tay chân bên trên, liền vang lên thanh thúy xương cốt sai chỗ thanh âm. Long Cầm Nã Thủ chiêu thức tinh diệu, đại lực mà linh xảo. Phàm là bên trong Long Cầm Nã Thủ người, kẻ nhẹ phân cân thác cốt, nặng thì gân băng. Xương vỡ, là cực kỳ cường đại chế địch võ pháp. Thời gian ba cái hô hấp, Lâm Hiền, Sử Lộc đều là bị chế trụ, gân cốt sai chỗ, ngã xuống đất bên trên, khó mà động đậy. Mộ Phong vừa muốn tiến một bước động tác nháy mắt, hắn con ngươi thu nhỏ lại, chân phải đạp địa cấp tốc lui ra phía sau mấy bước. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo kinh khủng kình khí cách không mà đến, lôi ra một đầu thật dài bạch khí oanh tại Mộ Phong vị trí. Ầm, kình khí tại mặt đất bên trên oanh ra ngón tay động khẩu lớn nhỏ, cứng cáp hữu lực thâm thúy vô song. Mộ Phong mắt nhìn cái kia nói lỗ nhỏ, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Một giây sau, lỗ nhỏ bỗng nhiên nổ vỡ ra đến, tạo thành lớn gần trượng lõm, chung quanh mặt đất càng là hình thành như mạng nhện dày đặc vết rách. Thật mạnh linh nguyên, đạo này linh nguyên cô đọng trình độ vượt xa Lâm Hiền cùng Sử Lộc, hiển nhiên, linh nguyên chủ nhân tu vi còn tại mệnh luân tam trọng bên trên. Mộ Phong ngẩng đầu, rét lạnh ánh mắt xuyên qua người nhóm, rơi tại trăm thước có hơn, nóc nhà bên trên một thân ảnh. Đây là người lão giả râu tóc bạc trắng, thân eo còng xuống, dáng vẻ nặng nề. Nhưng hắn cặp con mắt kia lại sắc bén như đao tản ra khiếp người ánh sáng. Chỉ thấy lão giả một bước đạp không, mênh mông linh nguyên tại chân hắn hạ vỡ ra. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, lão giả cứ như vậy từng bước một đạp lên không khí đi tới. Mỗi bước ra một bước, lão giả còng xuống thân thể liền đứng thẳng lên một phân, khí tức cũng mạnh hơn một phân. Làm hắn rơi tại Mộ Phong trước người hơn 10 mét chỗ về sau, eo thân của hắn không còn còng xuống, mà là thẳng tắp như thương, toàn thân đều tản ra bá đạo mà khí thế. Cường đại, Sử gia lão tổ Sử Văn Uyên, Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu hai người con ngươi thít chặt nhìn chằm chằm Mộ Phong đối diện khí thế như hồng lão giả. Mọi người đều là dương mắt kính sợ nhìn qua lão giả, thậm chí trong mắt rất nhiều người còn ẩn chứa cuồng nhiệt. Sử Văn Uyên, Nhạc Dương Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, tại Nhạc Dương Thành dân chúng trong lòng, là thần giống nhau tồn tại. Hắn từng một người thủ thành môn, tại trước cửa Càn Thiên Quân vạn mã. Hắn từng một chỉ đoạn hồ nước tại hồ đáy chém tội nhân thiên cổ. Hắn tại Nhạc Dương Thành chính là truyền kỳ bất hủ, được vạn người ngưỡng mộ, hưởng vô thượng thanh danh tốt đẹp. Ta chính là Sử gia Sử Văn Uyên, tiểu huynh đệ, người nháo sự cũng náo đủ rồi, có thể thu tay lại. Sử Văn Uyên lãnh đạm nhìn Mộ Phong một chút, thanh âm lại cuồn cuộn như sấm, hiển thị rõ uy nghiêm. Ta đến đây Nhạc Dương Thành cũng không phải là vì nháo sự. Chân chính nháo sự chính là bọn ngươi Sử gia. Mộ Phong cười lạnh tiếp tục nói, các ngươi Sử gia thiếu ta 400 khối linh thạch, nếu là ngay từ đầu liền trả nợ, không liền không có nhiều chuyện như vậy sao? Sử Văn Uyên lông mày cau lại, liên quan tới Mộ Phong sự tình, hắn đã từ Sử Lộc bên kia biết được. Sử Lộc nói được rất rõ ràng. Sử Hoa Dung đại biểu không được Sử gia, nàng ký được chứng từ làm không tính. Sử Văn Uyên nhàn nhạt nói, Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói có làm hay không phải tính, không phải là các ngươi Sử gia nói đến tính, mà là ta nói đến tính. Sử Văn Uyên sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói, Mộ Phong, ngươi quá đáng. Quá đáng, Mộ Phong suy cười một tiếng, đột nhiên, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, giọng nói như chuông đồng nói, ta tại Tuyệt Thiên Nhai Lâm cứu Sử Hoa Dung, giải Sử Lộc trên người hòa độc, các ngươi Sử gia lại lấy oán trả ơn, là bất tín. Mộ Phong lại đạp một bước, khí thế dần dần tăng vọt, kim diễm cùng băng xương vờn quanh quanh thân, như rất giống ma. Ta đến đây Nhạc Dương Thành đòi nợ, các ngươi Sử gia lại bội bạc, là bất nghĩa. Mộ Phong lại đạp một bước, mặt đất rạn nứt lan tràn bốn phía, đất rung núi chuyển, cả người khí thế như hồng. Vì lợi ích một người, liền thân sinh con cái đều có thể bỏ qua, là bất nhân. Vì vô lại rơi nợ nần, tập kết đội ngũ trước tới giết ta, là bất trí. Mộ Phong cuối cùng bước ra một bước, kim diễm cùng băng xương bỗng nhiên dung hợp hóa thành một đạo trường long, tấn mãnh hướng phía Sử Văn Uyên lướt ầm ầm. Ra, Sử Văn Uyên tay áo một quyển, mênh mông linh nguyên như đại dương mênh mông biển cả, hóa thành một cơn lốc xoáy treo lơ lửng trước người. Ầm ầm, cả hai va chạm, nhấc lên cuồng bạo khí lãng, vô số tia lửa cùng vụn băng bốn phía ra. không ít cách gần đó võ giả, bị hỏa tinh cùng vụn băng đánh trúng, kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra. Sử Văn Nguyên sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm phía trước bị kim diễm cùng băng xương vờn quanh thiếu niên, ánh mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Các ngươi Sử gia bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tín, hiện tại ngươi nói ta quá đáng. Mộ Phong nhẹ giơ lên đầu, đôi mắt chỗ sâu bộc phát ra khiếp người hàn mang, lớn tiếng quát nói, ta lại hỏi ngươi, đến cùng là ai quá đáng? Cái này hét lớn một tiếng, vang tận mây xanh, tại mọi người bên tai ầm ầm nổ vang, kéo dài không hơi thở. Sử Văn Nguyên tỉnh táo, lại trầm thấp nói, ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Cơ hội? Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt, sau ba ngày, ở đây Trụy Dương Hồ một trận chiến. Ngươi như thắng ta, 400 khối linh thạch ta Sử gia hai tay dâng lên. Sử Văn Nguyên nhàn nhạt nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều là một mảnh xôn xao. Bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới, Sử Văn Nguyên vậy mà mở miệng khiêu chiến Mộ Phong. Kẻ này chỉ sợ không dám ứng chiến, Sử Văn Nguyên cường đại cỡ nào, cũng không phải Sử Lộc Lâm Hiền có thể so sánh. Nói đến đúng, kẻ này mạnh hơn, như thế nào Sử Văn Nguyên đối thủ? Vậy xem đám người đối với Sử Văn Nguyên có mù quáng tự tin. Trong lòng bọn họ, Sử Văn Nguyên là bất bại chiến thần, không người có thể chiến thắng. Mộ Phong lại là lắc đầu, Sử Văn Nguyên cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không dám sao? Ánh mắt của mọi người cũng đều là rơi trên người Mộ Phong, thậm chí có ít người bắt đầu phát ra chế giễu thanh âm cho rằng Mộ Phong khiếp đảm. Ý của ta là không đủ, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Không đủ, Sử Văn Nguyên nhíu mày nói. 400 khối linh thạch vốn là các ngươi Sử gia thiếu ta. Ngươi như muốn khiêu chiến ta, vậy liền một lần nữa xuất ra 400 khối linh thạch. Mộ Phong bình tĩnh nói. Sử Văn Nguyên con ngươi co rụt lại, lạnh giọng nói, ý của ngươi là, như ngươi thắng, chúng ta Sử gia muốn xuất ra 800 khối linh thạch. Ngươi có dám? Mộ Phong nhìn thẳng Sử Văn Nguyên, khóe miệng hơi vểnh nói. Sử Văn Nguyên nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút nói, vậy liền sau ba ngày gặp. Nói xong, Sử Văn Nguyên mang theo Sử gia đội ngũ, lưu loát rời đi nơi đây. Sử Lộc Lâm Hiền hai người cũng là bị thủ hạ mang theo trở về. Cùng lúc đó, mọi người vây xem cũng nhao nhao tán đi. Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu nhìn nhau than nhẹ một tiếng, mang theo riêng phần mình đội ngũ, nhao nhao rời đi. Bọn hắn mặc dù hữu tâm mời chào Mộ Phong, nhưng cái sau triệt để đắc tội Sử gia, làm bọn hắn lại không mời chào tâm. Sử Hoa Dung, còn không theo ta đi. Mộ Phong đối với ngô ngơ Sử Hoa Dung nhắc nhở một câu chính là quay người rời đi. Sử Hoa Dung vội vàng đuổi kịp, nàng ánh mắt phức tạp mà nói, Mộ Phong, ngươi có biết nhà ta lão tổ mạnh bao nhiêu sao? Mạnh cỡ nào? Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ở phía trước, hững hờ nói. Hắn đã là mệnh luân tứ trọng đỉnh phong tu vi, tùy thời đều có thể đột phá mệnh luân ngũ trọng. Ngươi không thể lại là đối thủ của hắn. Sử Hoa Dung ánh mắt phức tạp nhẹ giọng than thở nói. Coi như Sử Văn Nguyên đột phá tới mệnh luân ngũ trọng ta như thường chém hắn, Mộ Phong chắp tay mà đi, khoan thai nói, cách chương.